Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574. Chương 574. Thiên mã nhận chủ. Thượng lại nói, Bạch Vũ chiết cửu kiếp thánh thể là càng đến hậu kỳ ưu thế lại càng lớn. Đương nhiên cũng càng thêm nguy hiểm. Cửu kiếp thánh thể nếu như có thể bình yên vượt qua, uy lực chỉ sợ muốn so thuần âm huyết mạch còn mạnh hơn. Chỉ bất quá xác suất thành công thực tế quá thấp. Tại mọi người vui vẻ đàm tiếu bên trong, liền chuẩn bị rời đi số 2 bí cảnh. Kế hoạch lần này kết thúc mỹ mãn. Bọn hắn xác nhận nhiệm vụ cũng đều đã hoàn thành. Đang lúc đám người rời đi không bao xa thời điểm, kia một thớt thiên mã đột nhiên liền cùng đi qua. Một đường chạy, trực tiếp liền đến Lâm Hinh Vân bên người. Cúi đầu thân mật đụng đụng Lâm Hinh Vân bả vai. Hai mắt thanh tịnh nhìn xem nàng. Thì ra, tại vừa rồi trong trận chiến ấy, Lâm Hinh Vân một mực bảo hộ lấy nó. Thế mà đã có ấn tượng tốt. Lâm Hinh Vân cũng là nhìn xem nó mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút đầu của nó, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Bạch, chúng ta muốn đi trước, lần sau có thời gian trở lại nhìn ngươi. Sau khi nói xong, Lâm Hinh Vân đối thiên mã phất phất tay, lần nữa dự định rời đi. Lão đại, tẩu tử có phải là gọi ngươi a? Ha ha ha. Bàn tử lại tại kia cười mờ ám. Bạch Vũ chiết rốt cục nhịn không được tiến lên cho hắn một cái bạo lật. Chết bàn tử, có phải là thật lâu không có đánh ngươi? Thật ngứa ra rồi. Kỳ thật Bạch Vũ chiết cũng bị Lâm Hinh Vân một câu kia, Tiểu Bạch, làm nhạc. Cái này thiên mã toàn thân tuyết trắng. Lâm Hinh Vân ngược lại tốt, trực tiếp liền hô nhân ra Tiểu Bạch. Ai nha? Lão đại ta sai, bàn tử vội vàng một bên nhận lầm, một bên nhanh chóng chạy đi mấy bước, trên mặt lại như cũ còn mang theo cười mờ ám. Bên này đang đánh náo, bên kia Lâm Hinh Vân cùng thiên mã đánh xong chào hỏi sau đó, đang chuẩn bị rời đi. Kỳ thật nàng cũng có chút không nỡ cái này thiên mã. Cái này thiên mã thực tế thật xinh đẹp, thấy thế nào đều cảm giác thích. Nhưng là, nếu như xem như tọa kỵ, hơi còn ngại phẩm cấp thấp một điểm. Lại nói, bọn hắn cũng không có bát phẩm khế ước thạch. Thật không nghĩ đến, Lâm Hinh Vân cùng Bạch Vũ chiết bọn hắn không đi ra ngoài mấy bước, kia thiên mã lại cùng tới, vẫn là cọ tại Lâm Hinh Vân bên cạnh, xem ra giống như là không chịu rời đi. Tiểu Bạch, ngươi là muốn đi theo ta sao? Lâm Hinh Vân nhịn không được tò mò hỏi, sau đó đưa tay vuốt ve một chút thiên mã bờm ngựa. Thiên mã lập tức phát ra một trận hí hí hi hi. Hi, tê minh, tiếng kêu nghe rất là hưng phấn, còn không ngừng đối Lâm Hinh Vân gật đầu. Thiên mã linh trí kỳ thật rất cao, so với tuyệt đại đa số cửu phẩm hung thú đều không yếu. Ngôn ngữ của nhân loại mặc dù không thể nói hiểu, nhưng lý giải cái đại khái vẫn là có thể. Nhìn thấy thiên mã kia vui sướng bộ dáng, Lâm Hinh Vân lập tức vui vẻ cười. Thế mà không cần bát phẩm khế ước thạch, liền có thể đạt được cái này thiên mã yêu ái sao? Loại tình huống này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Bất quá lại là tại số ít. Mà lại đều là tính tình tương đối ôn hòa hung thú mới có thể. Đương nhiên, nếu có khế ước thạch, song phương giao lưu hội dễ dàng hơn một số. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm cho đối phương biết. Lâm Hinh Vân hơi sau khi suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ Chiết. Nàng cho là muốn trưng cầu một chút Bạch Vũ Chiết ý kiến. Dù sao dựa theo Bạch Vũ Chiết ý tứ, bát phẩm hung thú vẫn là quá thấp chút. Bạch Vũ Chiết tự nhiên minh bạch Lâm Hinh Vân ý tứ. Hắn cũng có chút do dự. Tuy nói mục tiêu của hắn là làm cho tất cả mọi người đều chính mình cửu phẩm hung thú tọa kỵ, mà dù sao vậy quá khó. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, nếu như ngươi thật thích, trước hết mang theo đi.